Thích Bạch Thương, ta thật sự muốn giết nàng. Vậy vừa rồi Tạ Công không nên cản bệ hạ mới phải. Thích Bạch Thương vô thức cất lời phản bác. Khoảnh khắc đó, nàng thấy ánh mắt y như cuộn trào mưa bão. Trong thoáng chốc, nàng có ảo giác mình có thể dễ dàng khiến Tạ Thanh Yến tổn thương đến tận xương tủy. Thích Bạch Thương cụp mắt. Xin lỗi, dù vừa rồi Tạ Công vì lý do gì mà xả thân che chở thì cũng là người đã cứu Bạch Thương một mạng trước cơn giận của đế vương. Nếu sau này Tạ Công hối hận muốn báo thù cho cựu mẫu và biểu đệ thì cứ đến tìm ta là được. Tạ Thanh Yến đang siết chặt cổ nàng, muốn ra tay nhưng lại khựng lại. Nàng tưởng ta không nỡ sao? Sao ta có thể nghĩ thế được? Thích Bạch Thương mỉa mai bật cười. Sát ý của Tạ Công với ta đâu phải chỉ mới ngày một, ngày hai. Thích Bạch Thương không nhìn thấy đôi mắt ẩn sau bóng mi của người cúi thấp trước mặt nàng đang run rẩy không thôi. Đôi đồng tử của y còn sâu hơn cả màn đêm và vực thẳm. Y nói muốn giết nàng, nhưng từ đầu đến cuối, trong ánh mắt ấy, chỉ có nỗi đau và tuyệt vọng, là sự không cam tâm khi yêu mà không thể có được, hoàn toàn không hề có sát ý. A Tỷ! Tiếng gọi của Uyển Nhi vượt qua hàng cấm vệ quân cuối cùng đang rút lui, truyền đến hai người. Thích Bạch Thương giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn lại. Thích Uyển Nhi túm váy chạy tới, cuối cùng trông thấy nàng. Nhưng ánh mắt thoáng ngập ngừng, bước chân cũng khựng lại. Uyển Nhi, con cẩn thận, đợi mẫu thân với. Tống Thị đi sau một bước, theo ánh mắt của Uyển Nhi nhìn lại, chỉ kịp thấy tay áo có thêu viền của Tạ Thanh Yến rũ xuống trước cổ Thích Bạch Thương. Ánh mắt Tống Thị lập tức trở nên hoài nghi. Hai người họ vừa rồi là đang tham kiến Tạ Công. Tuy mối hôn sự chưa thành, nhưng lễ nghĩa không thể bỏ. Tống Thị và Uyển Nhi đồng loạt cúi chào Tạ Thanh Yến. Cách nhau mấy trượng, Tạ Thanh Yến chỉ lạnh nhạt, liếc nhìn, đoạn quay sang Thích Bạch Thương, chậm rãi nói. Trên đời yêu ma quỷ quái, hoành hành, đội lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, làm sao phân rõ thiện ác? Y quay đầu nhìn nàng. Nàng thực sự hiểu rõ mẫu thân mình sao? Thích Bạch Thương khẽ đáp bằng giọng kiên định. Ít nhất trước khi tra ra chân tướng, ta sẽ không nghi ngờ người. Tạ Thanh Yến nhếch môi lạnh lùng, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt u ám. Lúc này Tống Thị và Thích Uyển Nhi vừa bước tới cũng đã nghe rõ từng lời y thốt ra. Trước mặt bệ hạ, từng câu từng chữ của ta đều thật lòng, mong Thích cô nương sớm rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không quay lại. Ánh mắt y lạnh lẽo như sương tuyết. Nơi này không ai muốn thấy nàng cả. Hàng mi của Thích Bạch Thương khẽ run lên. Lời cảnh tỉnh của Tạ Công, Bạch Thương nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tống Thị. Vẻ mặt bà ta ban nãy còn hơi khó coi, giờ đã dịu đi một chút. Tống Thị kín đáo liếc nàng một cái, sau đó giơ tay đẩy nhẹ Thích Uyển Nhi. Uyển Nhi, con còn không tiễn Tạ Công một đoạn đi, ngài ấy vì con mà mạo hiểm cứu tỷ tỷ con một phen, con xem còn bị thương nữa kìa. Thích phu nhân khách sáo rồi. Dù hôm nay Tạ Thanh Yến vẫn giữ vẻ văn nhã như ngọc, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần lạnh nhạt, xa cách. Nếu là người ngoài không thân thuộc với y thì chưa chắc đã nhận ra điều này. Tạ Thanh Yến nhìn Thích Bạch Thương cất giọng hờ hững như khói sương. Tỷ tỷ của Uyển Nhi cũng là người thân của ta. Khoảnh khắc ngập ngừng ấy khiến tim Tống Thị vô cớ khựng lại một nhịp. Nhưng khi bà ta quay đầu nhìn thì thấy Tạ Thanh Yến vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng khi đối mặt với Thích Bạch Thương. Giọng điệu ban nãy cũng chẳng có gì khác thường. Tuy đã tự nhủ với mình nhiều lần, nhưng nỗi lo trong lòng bà ta vẫn không thể tiêu tan. Tống thị cố gượng cười. Hôm nay hành cung quá hỗn loạn, chỉ bằng nhờ Tạ công tiện đường đưa Uyển Nhi về luôn. Thích Uyển Nhi vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng ấy hơi chần chừ, liếc nhìn Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Uyển Nhi chắp tay hành lễ. Vậy xin làm phiền Tạ công. Đi đi, đi đi. Tống thị vừa khoát tay tiễn hai người, vừa nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Khi quay lại, nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm, lạnh lùng xoay người nhìn về phía Thích Bạch Thương. Người sẽ không thật sự cho rằng mang danh là nữ nhi của Phủ An gia thì có thể sánh vai cùng Uyển Nhi, đòi chiều cao đó chứ. Thích Bạch Thương cụp mi. Phu nhân minh giám, ta chưa từng có ý tranh giành gì với Uyển Nhi. Tốt nhất là chưa từng, nếu có thì cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tống thị hạ giọng, nghiến răng nói. Tạ Thanh Yến không phải hạng phàm phu tục tử như Lăng Vĩnh An, thấy mỹ sắc là không rời bước nổi. Cho dù ngươi có uốn éo, làm trò gì trước mặt y, thì y cũng sẽ không liếc ngươi lấy một lần. Thích Bạch Thương bình thản đáp. Vâng. Ngươi nghĩ y cầu hôn Uyển Nhi là vì điều gì? Là vì tài mạo của Uyển Nhi, là vì thanh danh của Thích gia, là vì xuất thân hiển hách của nhị điện hạ, là vì tiền đồ sáng lạn của nhà họ Tống. Tống thị nói một hơi, gương mặt tức đến đỏ bừng, lại trầm xuống nặng nề. Bà ta hít sâu một hơi, đưa tay chỉnh lại búi tóc bị lệch do kích động. Ánh mắt rét buốt lướt qua Thích Bạch Thương. Đừng nói là sau hôm nay, An gia đã chẳng còn vinh hiển, cả nhà đều bị liên lụy. Cho dù An gia còn đó, thì ngươi cũng đừng mong... Lời chưa dứt thì đột ngột im bặt. Thích Bạch Thương vốn đang đứng yên lặng, ánh mắt như không chuyên tâm, chợt khựng lại mấy nhịp, không nghe được nốt phần còn lại. Nàng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Lại thấy vẻ mặt Tống thị như nhìn thấy quỷ, nhìn chừng chừng vào. Nàng nhìn theo ánh mắt bà ta, thấy cổ tay áo mình đang rủ xuống để lộ ngón tay trái. Quanh nốt ruồi son là một vòng dấu răng ửng đỏ còn rõ ràng. Thích Bạch Thương lập tức buông tay, định kéo tay áo che đi. Nhưng không kịp nữa, đã bị Tống thị chộp lấy. Ánh mắt bà ta dữ tợn, xen lẫn nỗi hoảng loạn, khó hiểu. Nắm chặt tay nàng, gằn giọng. Cái này là gì? Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run. Hôm qua trên đường mệt quá, ta cắn bừa. Ta không hỏi vết cắn. Tống thị hoàn toàn không để tâm đến vết đỏ kia là gì, mà nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son nhỏ đó. Ngươi có nốt ruồi son này từ khi nào? Dám hỏi Tạ công, vị tiên tử trong mộng mà ngài nhắc đến trong cung yến đêm nay, người có nốt ruồi đỏ trên tay trái ấy. Một góc hành cung, dưới mái hiên, Thích Uyển Nhi khó nhọc, thốt ra lời. Chẳng hay có phải là A tỷ của ta không? Nói xong nàng ấy cũng gom hết can đảm ngẩng đầu, nhìn Tạ Thanh Yến. Y vốn có dung mạo tuấn mỹ, khí chất thanh cao. Sau vẻ ôn nhu như ngọc trong lời đồn lại ẩn giấu vài phần sắc bén. Trong ấn tượng ít ỏi của Thích Uyển Nhi, trước nay Tạ Thanh Yến luôn thong dong bình thản, cử chỉ đoan chính, không có tì vết gì. Nhưng trong khoảnh khắc này, gương mặt y như sương mù mỏng, vắt ngang dặng núi xa, thăm thẳm, lạnh lẽo, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Thích Uyển Nhi vô thức lùi lại một bước, suýt nữa muốn quay người chạy trốn. Nàng ấy không phải Thích Bạch Thương từng chứng kiến bao sinh tử, chỉ một chút sát khí dò dỉ từ người y cũng đủ khiến nàng ấy toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm. Thích Nhi cô nương không cần sợ hãi đến thế. Tạ Thanh Yến lười biếng nhìn ngón tay từng lướt qua lớp chai mỏng. Nếu ta thực lòng muốn giết cô, e rằng nàng ấy sẽ là người đầu tiên lấy mạng ta. Thích Uyển Nhi thành thật nuốt một ngụm nước bọt. Vừa nãy, nàng ấy chỉ mơ hồ cảm thấy Tạ Thanh Yến nguy hiểm, hoàn toàn không ngờ y thật sự đã động sát ý. Tạ công nói nàng là chị A Tỷ ư? Thích Uyển Nhi cố nén cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Vậy Tạ công thật sự có ý với A Tỷ của ta sao? Tạ Thanh Yến mỉm cười ôn hòa quay đầu lại. Nhưng ánh mắt y lại sắc như kiếm mỏng, chỉ liếc một cái đã đủ xé toang mọi niềm vui mà nàng ấy cố giấu. Cô muốn ta đến trước mặt bệ hạ xin từ hôn để tác thành cho cô và Vân Giám Cơ phải không? Một câu nói tưởng như tùy tiện thốt ra lại lạnh lẽo đến rợn người. Y cụp mi, đuôi mắt thấp thoáng, sát ý nhàn nhạt. Ta thành toàn cho các ngươi, vậy ai sẽ thành toàn cho ta đây? Ngay khi Thích Uyển Nhi nghe đến cái tên Vân Giám Cơ, thì sắc mặt lập tức tái mét, hoảng loạn như thấy quỷ, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến với vẻ không dám tin. Ngài Tạ công sao lại biết? Cô vừa hỏi một câu vô nghĩa nhất. Tạ Thanh Yến khôi phục vẻ hờ hững, dung mạo không đổi nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt tột cùng. Hôn sự của ta và cô sẽ không thành. Sau kinh hãi lại là niềm vui, Thích Uyển Nhi thoáng sững sờ. Vậy thì... Nhưng cũng sẽ không hủy hôn. Vì sao? Thích Uyển Nhi bắt đầu nóng ruột, vô thức bước lên một bước. Nếu Tạ công đã muốn cưới A Tỷ ta thì cứ bẩm rõ với bệ hạ là được, sao phải để A Tỷ chịu uất ức? Ta sẽ không ở bên nàng. Tạ Thanh Yến đặt tay lên lan can gỗ, khớp xương thon dài dưới ống tay áo dần siết chặt, run rẩy như muốn bóp nát ván gỗ. Y nhìn về phía dãy đèn trong hành cung, góc mặt lạnh lùng, ánh mắt u tối như vực sâu. Ta và nàng vốn không cùng đường. Thích Uyển Nhi như chợt nghĩ ra điều gì, dè dặt hỏi. Tạ công kiên quyết muốn A Tỷ rời khỏi Thượng Kinh, chẳng lẽ là vì sau này còn có những chuyện nguy hiểm như đêm nay sẽ tiếp diễn sao? Tạ Thanh Yến không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy. Ta hiểu rồi. Thích Uyển Nhi tựa như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc gật đầu, đồng thời nâng tay thi lễ. Vì sự an nguy của A Tỷ, ta cũng nguyện phối hợp với Tạ công, chỉ cầu đến ngày mọi chuyện kết thúc, Tạ công có thể giúp ta được tự do. Tự do? Tạ Thanh Yến lạnh nhạt đáp. Giấc mộng vinh hoa phú quý của nhà họ Tống và nhà họ Thích, nhị cô nương không cần nữa sao? Thích Uyển Nhi nắm chặt tay thành quyền, giọng nói vừa chua chát, vừa kiên quyết. Đó là giấc mộng của phụ thân, mẫu thân, A Di và biểu ca, chứ không phải của ta. Ta đã nhìn thấu rồi, làm nữ nhi nhà thế gia. Nếu không dựa vào thế lực bên ngoài, thì cả đời này đừng mơ thoát khỏi cái lồng son. Cuối cùng, Tạ Thanh Yến vẫn im lặng chấp nhận. Nếu y không đồng ý, sau này kéo theo cả muội muội tốt của nàng cùng xuống hoàng tuyền, e rằng dù y có chết, nàng cũng sẽ hận y đến nghiến răng ken két mất. Nghĩ vậy, Tạ Thanh Yến lại thấy buồn cười. Chỉ là khóe môi như đeo nghìn cân sắt nặng, chẳng thể sao nhếch lên nổi, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài vô lực. Những gì ta nói hôm nay, cô không được kể lại với bất kỳ ai. Thích Uyển Nhi vừa định quay đi, nghe vậy thì ngẩn ra. Cả A Tỷ cũng không được... Nàng thì lại càng không thể biết. Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ. Ta nói với cô là vì nàng rất để tâm đến cô. Ta không muốn cô vì chẳng hay biết gì mà lại liên lụy đến nàng. Nhưng nếu vì một lời lỡ miệng của cô mà đẩy nàng vào chỗ chết... Đuôi mắt y nhếch lên như đang mỉm cười dịu dàng. Thế nhưng, trong gió đêm, áo bào tung bay phấp phới, lại dấy lên sát ý, rét thấu xương. Trên đời này, ai cũng có người, không thể mất đi. Đồng tử Thích Uyển Nhi co lại, nàng ấy cắn răng, gật đầu. Xin tạ công, hạ thủ lưu tình, ta nhớ rồi, những gì bàn bạc đêm nay tuyệt đối sẽ không hé lộ nửa lời với A Tỷ hay bất kỳ ai. Được. Tạ Thanh Yến ôn hòa đáp. Vậy tạ mỗ xin cảm tạ nhị cô nương trước. Gương mặt kia dù có tuấn mỹ đến đâu thì lúc này nhìn vào cũng chẳng khác gì ác quỷ khoác da người. Thích Uyển Nhi dùng mình giữa gió lạnh, gật đầu lia lịa, không chút do dự, rồi quay lưng bỏ chạy. Để thẩm tra vụ án bạc cứu tế và vụ mua quan bán tước, hai vụ án này lại liên đới đến nhiều quan viên, nên Thích Thế Ẩn đã lưu lại nha môn, đại lý tự, suốt 5 ngày liền, không đêm nào trở về phủ. Mà trong 5 ngày ấy, khắp phố lớn ngõ nhỏ, ở Thượng Kinh, đủ mọi lời đồn thổi xuất hiện, không ngớt. Chuyện người người bàn tán trong bữa cơm, lúc trà dư tiểu hậu, không gì ngoài vụ trọng án, náo động của nhà họ An. An phủ từng vinh hiển cao quý ở Thượng Kinh, quý nhân ra vào như mây. Một thời rực rỡ huy hoàng là vậy, nay đã bị cấm quân và tuần bộ doanh vây kín đến mức một giọt nước cũng khó lọt. Tựa như âm phủ hiện hình khiến người qua đường cũng phải lạnh sống lưng. Chỉ trong một ngày mà đã thấy phủ đệ nghiêng ngả, bụi đất tung lên cũng đủ khiến triều đình kinh hãi, toàn thành xôn xao. Tiểu thư, vào lúc then chốt thế này người ta còn trốn không kịp. Sao tiểu thư còn cố chen vào làm gì chứ? Liên Kiều lo lắng, lào bào, bám theo sau Thích Bạch Thương, rẽ qua cửa hông bên cạnh cổng tròn, đi về phía tường chắn. Thích Bạch Thương khẽ nói. Ta không giống những người khác. Dĩ nhiên là khác rồi, giờ nửa cái Thượng Kinh đều biết tiểu thư là hậu nhân của nhà họ An, lúc này lẽ ra nên tranh thủ, rửa sạch quan hệ mới phải. Liên Kiều mếu máo. Lúc nhà họ An đang thịnh, người nhất quyết không bước qua cửa họ, giờ họ ra sút rồi, người lại sốt sắng, đòi đến nhà lao đại lý tự. Chỉ riêng cái danh nhà lao đại lý tự thôi, trong mắt các mệnh phụ trong Thượng Kinh có khác gì địa phủ đâu chứ. Không làm chuyện thẹn với lương tâm, chẳng sợ quỷ gõ cửa. Thích Bạch Thương dừng lại trước tường chắn. Huống hồ có vài chuyện người khác không biết thì chỉ còn cách hỏi vị ngoại tổ phụ kia của ta, xem ông ta biết được bao nhiêu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tới trước đại môn Thích phủ. Mấy ngày trước Thích gia học được bệ phái đi Ninh Đông điều tra chuyện đường thủy, hiện không có ở phủ. May mà vẫn còn ấn tín của đích trưởng tử Thích Thế Ẩn nên Thích Bạch Thương ra vào trong phủ vẫn khá thuận lợi. Đại tiểu thư muốn xuất phủ ạ? Tên giữ cửa từng cản nàng ngày trước, nay thấy nàng thì cười tươi rói. Phu nhân đã dặn từ hôm nay trở đi, đại tiểu thư ra vào, không cần trình ấn tín nữa. Bàn tay đang cầm ấn tín của Thích Bạch Thương hơi khựng lại. Nàng ngước nhìn đối phương, ngừng 2 giây rồi gật đầu. Đa tạ. Ây da, không dám, không dám, mời đại tiểu thư. Tên gác cổng lập tức mở rộng cửa lớn, vừa cười vừa đứng nép sang một bên. Liên Kiều ngoái đầu nhìn lại, theo chân Thích Bạch Thương bước xuống bậc đá. Chẳng phải lúc nào đại phu nhân cũng thích gây khó dễ cho tiểu thư, suốt ngày trách tiểu thư ra mặt làm mất thể thống hay sao? Giờ lại mắc bệnh gì thế? Sao còn chủ động để người ra ngoài? Liên Kiều ngơ ngác gãi đầu. Hay là do nhà họ An sụp đổ rồi, vị trí thái tử của nhị điện hạ càng vững chắc, nhà họ Tống không còn gì phải lo, nên bà ta mới rộng lượng như vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ sợ không phải lòng tốt gì cả. Thích Bạch Thương dừng lại bên cạnh cỗ xe ngựa mà Tử Tô đã đánh tới phủ từ sớm. Nàng ngoái đầu, liếc nhìn tấm hành phi nền đen, chữ vàng, rực rỡ, trước phủ Khánh Quốc Công. Vậy giờ phải làm sao ạ? Liên Kiều vén rèm lên. Chỉ có kẻ trộm làm việc ngàn ngày, chứ đâu có người phòng trộm ngàn ngày được. Thích Bạch Thương đối mặt với gương mặt tươi cười nịnh nọt của tên giữ cửa. Nàng lười biếng rời mắt đi, khẽ thở dài. Binh đến thì tướng chặn thôi. Xem buông xuống, Tử Tô quất roi, đánh xe chạy về hướng Đại Lý Tự. Tên giữ cửa cười đến cứng mặt, cuối cùng cũng thu lại nét mặt, nhổ một ngụm nước bọt xuống bậc thềm, rồi quay người, gọi gã sai vặt phía sau. Đi bẩm phu nhân, nói người đã rời phủ rồi. Phủ họ Thích, viện đại phu nhân. Trong gian ngoài, một khách nam đang nhíu mày, ngồi trên chiếc ghế đối diện Tống Thị, ở giữa là chiếc bàn. Hắn gõ nhẹ vào vành chén trà, vẻ mặt lưỡng lự. Những lời đồn thổi trong kinh thì đúng là do ta quản lý, nhưng thủ đoạn thế này lại dùng lên một cô nương nhỏ tuổi. Hắn nhìn về phía Tống Thị. Có phải quá tay rồi không? Tống Thị nghiến răng nghiến lợi. Nó là nữ nhi của An Vọng Thư đấy. Nhưng cũng chỉ là một cô nương 19 tuổi thôi mà. Tống Gia Bình lắc đầu. Để ta suy nghĩ thêm đã. Nhị ca, không thể chậm trễ nữa. Tống Thị sốt ruột, đập tay lên bàn lê, nhổm nửa người dậy. Nếu thật sự để nó bám được lên cành cao Tạ Thanh Yến, cho dù chỉ làm thiếp thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại họa cho Tống gia ta. Tống Gia Bình trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt chén trà xuống bàn. Được rồi, ta sẽ cho người lan truyền chuyện này, càng sớm càng tốt. Hắn đứng dậy. Có điều nếu muốn đẩy sự việc lên đến mức ấy, chỉ mưa gió lay lắt thì không đủ, đã ra tay thì phải làm một lần dứt khoát, không chờ đường lui, cũng không để lại hậu hoạn. Tống Thị mừng rỡ ra mặt. Ý nhị ca là... Không phải tiệc tạ ân phong tước của Tạ Thanh Yến sắp được tổ chức tại phủ trưởng công chúa sao? Tống Gia Bình chắp tay sau lưng, nheo mắt nói. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, càng gây động tĩnh lớn, càng tốt. Cho dù trưởng công chúa điện hạ có hiền hậu, rộng lượng đến đâu, chẳng lẽ cũng có thể dung túng cho một nữ tử từng bước chân vào thanh lâu, từ thuở thiếu thời, tiến vào hậu viện của Tạ Thanh Yến được chắc. Ngục Đại Lý Tự, hai tên ngục tốt đang dựa tường tán gẫu. Thái phó đương triều đấy, chức quan nhất phẩm đấy, ta làm việc bao lâu mà đây cũng là lần đầu tiên tận mắt trông thấy quan lớn đến thế. Thì có ích gì, đã vào đây rồi thì khó mà ra lắm. Vụ án nhà họ An khiến dân oán khắp nơi, giờ thì chứng cứ rõ ràng như đinh đóng cột, chỉ đợi bệ hạ định đoạt thôi. Nhà họ An, rễ sâu gốc vững thế kia, sao lại gãy trong tay nhà họ Thích được? Lẽ nào chỉ có nhà họ Thích ra tay, còn có nhà họ Tống với nhị hoàng tử chống lưng nữa kìa? Nhưng Tống An tranh đấu bao năm cũng không phân thắng bại mà. Giờ bên cạnh nhị hoàng tử lại có thêm một vị thống lĩnh 30 vạn quân Trần Bắc là Trấn Quốc Công Tạ Thanh Yến đó. Ngài ấy sắp thành thân với đích nữ của nhà họ Thích, tức là đã chọn phe nhị hoàng tử rồi. Trong triều có bao nhiêu đại thần có cổ cứng hơn thanh đao trong tay ngài ấy chứ? Cục diện hiện nay sao còn như thuở trước được? Thì ra là thế, huynh thật là tinh tường. Hai người các ngươi giờ trực còn lắm chuyện gì vậy? Một tiếng quát vang lên từ cuối hành lang âm u, tiếng bước chân tới gần, vị ngục thừa Đại Lý Tự bước ra từ ngã rẽ hành lang tối tăm. Lý đại nhân. Ti chức bái kiến Lý đại nhân. Hai tên ngục tốt vội cúi rạp người hành lễ với cấp trên. Chỉ thấy trên bóng đổ xuống dưới đất, theo bóng ngục thừa còn có một bóng người khác đang khoác áo choàng. Hai tên ngục tốt ngẩng đầu, lén lén liếc nhìn. Thấy người nọ khoác áo choàng thêu tuyết trắng, mũ trùm rủ xuống, che kín dung mạo. Nhưng nhìn vóc dáng thì có vẻ đây là một nữ tử, nhà quan. Nhìn cái gì mà nhìn, chán sống rồi à? Ngục thừa quát lớn một tiếng, rồi lập tức quay đầu lại, nở nụ cười nịnh nọt với nữ tử kia. Thích cô nương, mời đi bên này, chỗ này dơ bẩn lắm, cô nương cẩn thận, kẻo bẩn y phục. Đợi đến khi hai bóng người, một trước một sau, rẽ vào lối sâu trong cùng của ngục đại lý tự, hai tên ngục tốt mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau. Một tên do dự hỏi. Chẳng có lệnh trước, sao lại có người đột ngột vào thăm, thích, lẽ nào là... Này, coi như không thấy gì hết. Tên còn lại, vội ngăn, chỉ lên trần. Huống hồ giờ đại lý tự chính là người được bệ hạ trọng dụng, riêng nhà họ thích lại sắp kết thân với... Chuyện đó đâu phải việc chúng ta dám hó hé. Phải đấy. Tên vừa nói, vội xoa cổ, cảm giác vẫn còn lạnh lạnh, rồi nhìn về phía hành lang, đã chẳng còn ai, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhà họ thích đúng là vận khí tốt, đích nữ cưới được lang quân như ý, cả nhà theo đó mà lên như diều gặp gió. Tận cùng lối nhỏ, trong ngục, ngục thừa đại lý tự mở ổ khóa của phòng giam trong cùng, rồi xoay người chủ động thi lễ. Ta chờ bên ngoài. Làm phiền đại nhân rồi. Giọng nữ nhân dưới lớp áo choàng vang lên. Không dám, không dám. Ngục thừa vừa cười vừa lui ra ngoài. Trong phòng giam, An Duy Diễn đang ngồi yên lặng đối diện ô cửa sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay trên cao, nghe thấy động tĩnh sau lưng mới chậm rãi quay người lại. Nhận ra vóc dáng kia là nữ tử, mày lão hơi nhíu lại. Chắc An Huyên còn đang trốn đâu đó trong cung mà khấn vái thần Phật, đâu có gan đến đại lý tự vào lúc này. Mà các nữ quyến khác cũng đang bị giam trong phủ cả rồi. Vậy còn nữ tử nào có thể... Hàng râu tóc bạc trắng của An Duy Diễn khẽ run lên, lão lảo đảo đứng dậy. Yêu yêu! Bóng người kia khựng lại. Một lúc sau Thích Bạch Thương xoay người, đưa tay, gỡ mũ chùm xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, không hề son phấn. Nàng bình thản nhìn ông lão trong phòng giam. Giống thật. An Duy Diễn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, vừa tiếc nuối, vừa hoài niệm. Yêu yêu lớn rồi, càng ngày càng giống mẫu thân con. Vậy sao? Thích Bạch Thương cất lời. Đáng tiếc là những năm cuối đời, mẫu thân bệnh tật tiều tụy, ta chẳng nhìn ra được, mà bà cũng đi sớm quá, không kịp thấy ta trưởng thành thế này. Dù ở trong ngục tù, mặc áo vải thô, nhưng An Duy Diễn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tự chủ. Vậy mà cuối cùng cũng biến sắc trước câu nói ấy. Môi lão run run. Không nên như vậy, không nên như vậy mà. Đến tận hôm nay, ngoại tổ phụ vẫn không chịu thừa nhận lấy mình sai không? Thích Bạch Thương hỏi bằng giọng rừng rưng. Cũng tốt. Vốn dĩ ta cũng chẳng định thay mẫu thân tha thứ cho bất kỳ ai. An Duy Diễn đau lòng nhìn nàng. Con hận ngoại tổ phụ đến vậy ư, hận cả An gia đến thế sao? Vì một chút thù hằn này mà không tiếc tính mạng, cũng muốn kéo theo cả tiền đồ cơ nghiệp của An gia chôn cùng mẫu thân con sao? Thích Bạch Thương cụp mi cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng, cất giọng chế giễu. Tội danh to lớn như vậy, sao ta có thể gánh nổi? Nàng bước lên. An Huyên và An Trọng Đức lợi dụng chức quyền ở hậu cung và tiền triều để kết bè kết cánh, tham ô vơ vét, buôn quan bán tước, đã hãm hại biết bao trung lương. Còn ngoại tổ phụ cùng đám môn sinh đảng phái, bao năm qua mưu đồ, lắm chuyện bần thỉu, giờ lại muốn cướp đoạt cả bà cứu tế, cứu mạng dân chúng, vùng thiên tai Kỳ Châu. Rồi còn dám vui cho họ bất mãn triều đình, mưu đồ tạo phản, thừa cơ đàn áp, coi mạng người như cỏ rác. Thích Bạch Thương dừng lại trước mặt An Duy Diễn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì nặng nề. Chuyện nào chuyện ấy đều là tội ác tay trời, ngoại tổ phụ lại muốn đổ hết lên đầu cái gọi là chút thù hằn của ta sao? Đúng là An Trọng Đức và An Huyên có lỗi. An Duy Diễn thở dài. Nhưng yêu yêu à, con còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là hào quang đồng trần. Ở chốn triều đình này, muốn đứng vững, Hà có thể giữ mình sạch sẽ được sao? Không, người không chỉ muốn đứng vững. Nàng nhìn lão bằng ánh mắt không gợn sóng. Ông muốn nắm trọn danh lợi quyền thế trong tay, muốn Tam hoàng tử giành được vị trí thái tử, muốn ngày sau An gia chỉ dưới trướng một người mà trên vạn người. 15 năm trước, khi Bùi gia bị diệt môn, ta không tin các người thực sự không thấy lương tâm cắn rứt. Sắc mặt Thích Bạch Thương không đổi. An gia có kết cục như hôm nay đều do lòng tham của các người, đừng oán trách thế đạo hay người khác. Râu tóc An Duy Diễn khẽ động, lão nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng không phản bác thêm lời nào, chỉ lắc đầu rồi chậm rãi ngồi lại. Đã vậy, con còn tới gặp ta làm gì? Ta muốn biết... Thích Bạch Thương siết chặt đầu ngón tay. Năm đó mẫu thân bị đuổi khỏi An gia, thật sự chỉ vì cái chết của Bùi Hoàng hậu và Đại Hoàng tử, chỉ vì An gia không muốn chọc giận Thánh thượng sao? Nếu không thì sao? An Duy Diễn cau mày ngoảnh lại. Hồi ấy, Thánh thượng giận dữ, ta buộc phải đưa con bé rời khỏi Thượng Kinh, chẳng phải cũng vì nghĩ cho con bé sao? Thích Bạch Thương nhìn vào mắt lão chăm chú. Chẳng lẽ không phải do An gia lợi dụng mẫu thân ta vu oan cho Bùi Hoàng hậu, sau đó lại muốn diệt khẩu? Ánh mắt An Duy Diễn vừa giận vừa sợ, râu cũng run lên, sắc mặt đỏ bừng. Lão giận đến nỗi chỉ tay vào nàng mà nghẹn lời hồi lâu, mãi mới thốt được một câu khàn khàn. Dù An Duy Diễn ta có tranh quyền đoạt lợi, cũng tuyệt đối không lấy mạng con gái ruột của mình ra để đặt cược. Chuyện mẫu thân con ra làm chứng năm ấy, ta còn chưa kịp ngăn lại, thì con bé đã nhận lời. Dù con không tin ta, lẽ nào đến mẫu thân con cũng không tin nổi ư? Có lẽ vì lửa giận công tâm, nói xong An Duy Diễn ôm ngực, ho dữ dội. Ngón tay Thích Bạch Thương khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng nàng cũng không làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh nhìn, chờ lão tự bình ổn lại. Con còn muốn hỏi gì nữa, hỏi hết đi. An Duy Diễn như thể bị rút cạn sức lực, dần tựa hẳn vào tường đá trong ngục. An gia có từng thông đồng với người Hồ không? Người Hồ? An Duy Diễn vừa khép hờ mắt lại đã lập tức mở ra, trên mặt thoáng hiện ý chán ghét. An gia ta bao đời là danh sĩ thanh lưu, sao có thể có liên quan đến người Hồ? Quả nhiên, không phải. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Trước kia nàng từng nghi ngờ nếu An gia thật sự thông đồng với người Hồ thì chắc chắn sẽ thu lợi khổng lồ. Vậy An Tuyên và An Trọng Đức còn cần gì phải liều lĩnh, buôn quan bán chức chỉ để kiếm tiền? Huống chi từ xưa An gia đã có gia huấn không cho con cháu kết hôn với thương nhân. Điều đó đã cho thấy họ cực kỳ khinh thường việc buôn bán. Vậy thì độc dược năm đó khiến mẫu thân nàng trọng thương, chủ nhân đứng sau Trạm Vân Lâu thực sự không liên quan gì tới An gia sao? Nàng chỉ cảm thấy trước mắt như mê cung giữa biển, bản thân nàng bị cuốn vào giữa, mà sợi dây duy nhất nàng đang nắm trong tay cũng không biết sẽ dẫn đến nơi đâu. Nhưng dù phía trước có là vực sâu ngàn trượng, nàng cũng phải truy ra bằng được. Mẫu thân tuyệt đối không thể chết một cách mơ hồ, oan uổng như vậy. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thích Bạch Thương đè nén cảm xúc, ngước mắt lên với vẻ thản nhiên, cất lời thăm dò cuối cùng. Ngày mai là mùng 8 tháng 10, cũng là ngày giỗ của Bùi Hoàng hậu, Bệ Hạ và chư vị đại thần sẽ bãi triều 5 ngày. Hàng mày An Duy Diễn khẽ run, không nói gì, chỉ bình tĩnh ngước đôi mắt đục ngầu nhìn nàng. Đến mùng 9, xá muội Thích Uyển Nhi sẽ vào cung thăm A Di, ta cũng sẽ đi cùng để gặp An Quý Phi một lần. Nó chịu gặp con sao? An Duy Diễn cau mày hỏi. Hiện tại An Quý Phi đã không còn An gia chống lưng, thành ý lại như lưỡi dao kề cổ, treo lơ lửng chưa định. Bây giờ dù chỉ là cọng rơm nhỏ nhất, bà ta cũng sẽ bám chặt không buông. Thích Bạch Thương thăm hỏi. Ngoại tổ phụ không muốn ta đến gặp bà ta sao? An Duy Diễn lắc đầu thở dài. Con không cần thử ta, An Huyên cũng không có gan ra tay với mẫu thân con. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Thích Bạch Thương chậm chậm xoay người, giọng nàng trong trẻo lạnh lùng. Giống như mẫu thân ta chưa bao giờ ngờ rằng người ném bà như giày rách lại chính là phụ thân từng yêu thương bà nhất. Vẻ mặt An Duy Diễn vô cùng chấn động, lão không kìm được mà quay phắt đầu lại. Lão há miệng nhưng cổ họng như đổ trì, không thể phát ra tiếng. Bóng lưng thiếu nữ vừa đội mũ choàng lên lại trở nên phiêu bồng, tựa như bước trên tuyết sương, không hề có chút do dự hay chần chừ. Nàng không ngoảnh đầu lại, tựa như bóng lưng của nữ nhân đã rơi lệ, rời khỏi nhà họ An 15 năm trước, cũng chính là đứa con gái mà lão từng yêu thương nhất. Ngày đó, bất luận thái phó bị xử trảm hay bị lưu đày, ta cũng sẽ thay mẫu thân tiễn người đoạn cuối cùng. Cánh cửa nhà lao lại khép lại, có người khóa trái từ bên ngoài. An Duy Diễn ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tiều tụy, ngẩng đầu nhìn ra không trời u ám ngoài song sắt. Hình như tuyết đầu đông sắp đến rồi. Lão thở dài một tiếng, lưng dần còng xuống. Thế nhưng ngay khoảnh khắc lưng vừa hạ thấp, thân thể lão đột nhiên chấn động dữ dội, hoảng hốt mở to mắt ra, bật dậy lao đến cánh cửa nhà lao với sắc mặt dữ tợn. Không được đi, yêu yêu, con tuyệt đối không được vào cung. Mùng 9 tháng 10, trời lạnh, mây đen nặng trĩu phủ khắp kinh thành, gió rít gào như trống trận. Ở tầng 2, Hải Hà Lâu trong Lang Uyển, cửa sổ đóng kín, ánh đèn lờ mờ. Chỉ có chiếc ngọc bích, ngoài rèm châu là thấp thoáng ánh nến, đang cháy lập lè. Ánh nến yếu ớt, xuyên qua lớp rèm, dọi lên màn trướng buông phủ, trước giường bên trong. Bỗng nhiên có một bàn tay thon dài, bất chợt nắm chặt màn trướng. Trên mu bàn tay, ướt đẫm mồ hôi, hiện rõ gân xanh. Từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống ống tay áo trắng của người đang nằm trên giường. Tối qua đau đớn kịch liệt, Tạ Thanh Yến gắng gượng, đến khi bình minh vừa hé, mới thiếp đi trong cơn mê man. Chẳng có gì bất ngờ, y lại rơi vào cơn ác mộng kia. Chỉ là lần này hơi khác trước đây. Trong mộng, lúc đầu Tạ Thanh Yến như đã quay về trạch viện mình ở khi còn bé. Y thích cưỡi ngựa trên lưng phụ thân, vừa hét giá, vừa đập đập vào vai ông, dục ông cõng mình chạy quanh sân viện. Mẫu thần thì ngồi dưới mái đình bên cạnh, khi thì cúi đầu sắp xếp mấy đóa hoa khô phơi nắng làm hương liệu, khi lại ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng dặn phụ thân chạy chậm lại, đừng để y ngã. Tạ Thanh Yến nghe thấy phụ thân gọi mình là Lang Nhi, tiếng cười sảng khoái tràn chứa yêu thương. Y cúi đầu muốn nhìn rõ dung nhan của người đang cõng mình. Thế nhưng dù cố đến đâu, phụ thân vẫn không hề ngẩng đầu. Khuôn mặt ông ẩn trong ánh nắng ngày xuân ấm áp, vừa mơ hồ vừa xa lạ. Mãi đến khi một đôi tay dịu dàng bịt mắt y lại. Mẫu thân! Tạ Thanh Yến trong mộng vui mừng gạt tay ra, xoay người lại. Nhưng người hiện ra trước mắt y, gương mặt mẫu thân đang dịu dàng, mỉm cười ấy, lại đang bị ngọn lửa thiêu đốt, đang dần tan chảy. Máu thịt lẫn lộn với nước mắt, nhỏ từng giò xuống. Từ giữa đống máu thịt lộ ra xương trắng, rợn người và hốc mắt cháy đen. Thoạt trông như mẫu thân y, lại như chồng lên một gương mặt khác. Bộ xương trắng tựa ác quỷ ấy bóp cổ y, lực tay mạnh đến nỗi khiến gương mặt méo mó run rẩy. Là ngươi, kẻ đáng chết nhất chính là ngươi. Nếu không phải vì ngươi, cả nhà của ta đã không chết sạch. Nếu không phải vì ngươi, con ta cũng đã không chết. Kẻ đáng chết nhất chính là ngươi. Giọng nói đó bị vô số tiếng khác chồng lên, mơ hồ, vang dội, dần lan ra khắp nơi, tựa như ngọn lửa giữ năm xưa. Có điều thứ nóng rực hơn cả chất lỏng đang nhỏ xuống từ gương mặt của bộ xương đang cố bóp cổ y, không rõ là máu thịt hay nước mắt mà nóng đến mức khiến ngực y đau buốt như bị bỏng. Ác quỷ đang cố bóp cổ y lại bật khóc. Lang nhi, đi theo mẫu thân được không? Đừng ở lại thế gian này chịu khổ nữa. Chúng sẽ xé xác con, ăn con từng miếng một đấy. Đừng sợ, ráng chịu một chút, lang nhi, sẽ nhanh thôi, sẽ không còn nóng nữa đâu. Ngoại tổ phụ và các ca ca đang đợi chúng ta mà. Không, không được. Dưới màn trướng, Tạ Thanh Yến chợt mở choàng mắt ra. Y ngồi bật dậy, khiến mái tóc đen sau lưng đổ xuống như suối. Đồng tử đen tuyền của y ánh lên vẻ âm u, lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt. Trước mắt y vẫn còn phảng phất, sắc đỏ mơ hồ, như thể ngọn lửa trong mộng kia vẫn chưa cháy hết. Vào ngày 8 tháng 10 và 15 năm trước, hành cung bốc cháy, biến cố ở Thượng Kinh khiến nhà họ Bùi bị khép tội, cả tộc bị chém đầu. Giờ đây giữa trời đất này, dòng họ Bùi trung liệt chỉ còn lại một mình y chưa chết. Y sẽ không đi. Trước khi bầy sói hổ nhào lên cắn xé, y phải ra tay xé nát bọn chúng trước. Đến ngày đưa chúng xuống mồ, y sẽ tự mình xuống cửu tuyền tạ tội với cả nhà họ Bùi. Tạ Thanh Yến nắm chặt chiếc chăn mỏng, ngón tay căng cứng rồi chậm chậm buông ra. Y đang định vén chăn bước xuống giường, bỗng có một bóng người vội vã xông vào. Công tử, có chuyện rồi. Đồng Kỳ Thương bỗng dừng lại trước giường. Dù ánh nến trong phòng le lói, yếu ớt, hắn vẫn thấy rất rõ. Tạ Thanh Yến nghiêng người sang một bên, lớp trung y trắng như tuyết trước ngực y đã bị máu tươi nhuộm đỏ như đóa hoa lửa nở rộ rực rỡ. Công tử, người... Đồng Kỳ Thương không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Môi Tạ Thanh Yến trắng bệch vì mất máu, y mím chặt môi, đôi mày sắc lạnh như lưỡi kiếm được giấu trong vỏ. Y nhìn qua. Chuyện gì? Đồng Kỳ Thương do dự một chút. Là đại tiểu thư nhà họ Thích. Ngón tay đang kéo áo ngoài như vừa run lên, Tạ Thanh Yến cụp hàng mi dài che đi ánh mắt tối tăm. Chuyện của nàng ta không muốn nghe nữa. Đồng Kỳ Thương do dự nhưng vẫn đáp khẽ một tiếng rồi lui về một bên. Cùng lúc đó, Vân Sâm Nguyệt vốn chờ ngoài cửa đã không thể kiên nhẫn thêm, đẩy cửa xông thẳng vào. Tên đầu gỗ nhà ngươi! Vân Sâm Nguyệt lao vào chỉ tay mắng Đồng Kỳ Thương. Y bảo không nghe thì ngươi thật sự không nói à? Ngươi nghe lời thế à? Đến ngày mai y thật sự liều mình chết theo Thích Bạch Thương, ngươi kéo lại nổi không? Trước giường, Tạ Thanh Yến bỗng khựng lại. Y nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Ngươi vừa nói gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 25 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Liệu nguồn gốc của Tạ Thanh Yến có phải là đại hoàng tử nhà họ Bùi năm xưa hay không? Và chuyện gì sắp xảy ra với Thích Bạch Thương? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!